Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2214, chương 2214, bại tẫn chư thiên hùng. Cái kia trôi ở phía này quỷ dị hư không trong khổng lồ quan tài. Cứ như vậy chậm rãi phiêu đãng, không có bất kỳ âm thanh, lại có vẻ cực kỳ quỷ dị, bốn phía. Từng đạo hình rồng hư ảnh, không ngừng quấn quanh ở cái này quan tài bốn phía, lại bắt trước Phật tượng là ở cúng bái, giống như là ở gõ thủ. Đây là, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thần sắc hơi thay đổi rất nhiều. Trong lòng hắn có một to gan cách nghĩ, cái này trong quan tài, có phải hay không là Long Tổ? Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, đột nhiên. Từng tiếng có nhịp điệu tiếng tim đập dĩ nhiên quỷ dị từ nơi này quan tài bên trong truyền ra. Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt, khuôn mặt sợ hãi, trong quan tài, là người sống, không, đây tuyệt đối không thể. Diệp Lăng cước bộ đều không khỏi tự chủ lùi lại mấy bước. Khuôn mặt sắc là ngưng trọng tới cực điểm, tay tâm lý đều túa ra mồ hôi. Cái này một mảnh hư không thật là quỷ dị, thậm chí làm cho Diệp Lăng đều cảm giác được rợn cả tóc gáy. Hơn nữa cái này trong quan tài bên truyền tới quỷ dị động tĩnh, càng làm cho Diệp Lăng trong lòng sợ hãi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn theo tiến vào Long Tổ chỗ tọa hóa nơi về sau, có xảy ra liên tiếp quỷ dị, cho tới bây giờ, hắn bị nuốt đến nơi này này cái quỷ dị địa phương. Đây hết thảy, Diệp Lăng cảm thấy, phảng phất sau lưng đều có một đôi bàn tay to ở trợ giúp. Ngươi, có thể thấy được qua chúng sinh cầu phúc. Đột nhiên, một tiếng phảng phất tới tự bao la phương xa thanh âm. Chậm rãi vang vọng ở cái này nhất phương thiên địa trong lúc đó. Diệp Lăng tức thì thần sắc chấn động, có chút thất thần, cái này trong quan tài một bên. Dĩ nhiên thật sự có người tồn tại. Không, không thể. Diệp Lăng lập tức lắc đầu. Đây tuyệt đối không thực tế. Long Tổ chết đi quá lâu. Tuy là trước đây truyền thuyết Long Tổ quét ngang vô địch, chấn áp một thời đại, nhưng là, mặc dù là Tam Thanh Đạo Tổ, cũng không dám nói vĩnh viễn không vẫn lạc. Chấn áp một thời đại thì như thế nào? Như cũ được mẫn diệt ở cuồn cuộn tuế nguyệt bên trong. Dầm dầm dầm, đang ở này lúc, Diệp Lăng có chút rung động một khắc kia. Trước mặt hắn thế giới, đột nhiên thay đổi, có chút không quá chân thực. Phảng phất hải thị thận lâu, một cái to lớn sơn nhạc. Phảng phất lợi kiếm một dạng, sông thẳng thương khung đỉnh chóp. Có dũng khí mênh mông rộng lớn biêu hãn tư thế. Phảng phất tại hướng thương khung gào thét, vô số bóng người, thành tín quỳ lại ở nơi này sơn nhạc đỉnh, rậm rạp chằng chịt, đều quy quy củ quỳ, tựa hồ đang trầm ngâm cái gì, mà ở trước mặt những người này, xếp đặt một loạt lại một xếp hàng cái bàn, ở trên bàn, tắc thì là xếp đặt Lâm Lang mãn mục thiên địa kỳ bảo. Diệp Lăng trong mắt tức thì tràn ngập nồng nặc hoảng sợ màu sắc. Cái này trên bàn bảo bối, thậm chí có so với thần nông đỉnh bên trong bảo bối càng thêm phong phú. Mà đang ở này lúc, cái kia vô số quỷ lại người, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên sơn nhạc trên mênh mông tinh không. Từng cái khuôn mặt sắc thành kính tới cực điểm, còn cái kia mênh mông tinh không bên trong. Tắc thì là có thêm rậm rạp chằng chịt vô số rực rỡ tinh thần. Giao thoa liền hoành ở hư không bên trong. Phảng phất một cái to lớn châu báu màn đêm. Mà ở cái kia tinh không bên trong. Tắc thì là vụt sáng chợt phát hiện xuất hiện từng đạo cự đại thân ảnh to lớn. Ngưng tụ ở tinh không bên trong. Có vẻ vĩ ngạn cực kỳ. Đây là Diệp Lăng tức thì không nhịn được. Cái kia tinh không trong thân ảnh, phảng phất chính là bao trùm tại thiên địa trên từng vị thần linh một dạng. Thật cao ở lên, ta chờ cầu xin trời xanh thần linh, ban tặng cùng thiên địa chúng sinh, tam giới sinh linh, thành kính lễ bái, cái kia quỳ lại ở sơn nhạc đỉnh nhất tôn nam tử. Trực tiếp cao giọng gào thét, sau một khắc, từng đạo sán lạn màn sáng, thình lình theo cái kia tinh không bên trong rơi thiên địa. Rầm rầm hiu, tới vu sơn đỉnh lâm lang bảo bối, tắc thì là hóa thành từng đạo sáng bóng, trực tiếp bị hấp thụ đến rồi tinh không bên trong, chuyển chớp mắt trong lúc đó biến mất không còn tăm tích. Đông, Diệp Lăng thân thể chấn động, phảng phất bị một thanh đại chùy cho oanh đến rồi ngực một dạng. Cước bộ liền lùi lại, cũng liền ở này lúc, trước mặt hắn huyễn tưởng ầm ầm phá toái. Cộc cộc cộc đi, chợt trong lúc đó, vạn mã bôn đằng thanh âm lần nữa vang vọng ở bên trong trời đất. Diệp Lăng khuôn mặt sắc đã không cách nào hình dung, chấn động lay động lại mang theo quỷ dị. Giết, tam giới hỏa, chúng sinh đều là dính. Lấy ta thân bảo vệ tam giới tôn nghiêm. Giết, tam giới, mênh mông tinh không trong một viên minh châu. Này thì lại muốn bỏ mình sao? Không, không, không cam a. Lấy ta máu, ngưng tụ cùng hỗn độn tinh không bên trong. Đem hàng vạn hàng nghìn sinh linh chi hy vọng. Tích chữ ở một thân, luân hồi chi về sau. Tam giới ổn thỏa rực rỡ sinh huy, chém hết thiên hạ địch, bại tẫn chư thiên hùng. Từng tiếng phẫn nộ gào thét, vang vọng ở bên trong trời đất. Sau một khắc, xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, tắc thì là điên cuồng chém giết chi tưởng. Thảm liệt vô biên, một cái lại một cái sinh linh mặc giáp trụ tiên huyết. Phẫn nộ rít gào, đứng ở to lớn kia sơn nhạc trong lúc đó. Điên cuồng chu diệt theo mênh mông tinh không bên trong đánh tới vô số đại địch. Không ngừng có người ngược lại xuống. Tòa kia rộng lớn sơn nhạc, từ từ hóa thành huyết hồng huyết hồng. Kinh khủng nghiêm ngặt phong gào thét ở hư không bên trong. Thiên địa đều rung động, Diệp Lăng từ từ, trong mắt màu đỏ tươi không gì sánh được. Hắn phảng phất cũng hóa thân đến nơi này chàng đáng sợ chiến tranh bên trong. Nhìn từng cái cường giả ngược lại xuống. Trong lòng chua xót không gì sánh được. Giết, đột nhiên trong lúc đó. Trước đây tế bái thương khung cầm đầu cái kia nhất tôn đầu sò. Phóng lên cao, thân thể chi lên, bộc phát vạn trượng thần quang. Hét dài phá thiên địa. Sau một khắc. Vô số tam giới sinh linh, bay thẳng lướt hư không bên trong, quang mang trong nháy mắt soi sáng hàng vạn hàng nghìn thế giới. Chi về sau, cái này cuồn cuộn thiên địa sinh linh, trực tiếp hóa thành một cái như như vòng xoáy vậy nhân vật đáng sợ. Đem toàn bộ thế giới, tất cả đều kéo xuống trong đó, rầm rầm rầm, thiên địa đều bị cái này đáng sợ vòng xoáy cho xé rách thành cạn bã. Những thứ kia tiến công tam giới cường giả, càng là không có một có thể đào sinh, toàn bộ chết thảm ở trong đó. Chi về sau, thiên địa hủy diệt, địch nhân hủy hết, cái này thiên địa hóa thành một mảnh hỗn độn bên trong, mịt mờ bạc phơ, cứ như vậy yên tĩnh lại. Vùng thế giới này phảng phất cứ như vậy yên tĩnh tĩnh mịch, lại cũng không có bất kỳ ba động. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trong lòng rất ngột ngạt, phảng phất bị áp một cái đá lớn. Luân hồi, mà về sau, bàn cổ khai thiên tích địa, tạo nên mới tam giới. Đây chính là luân hồi sao? Diệp Lăng tự lẩm bẩm, chính mình phỏng đoán lấy, làm đáng sợ kia vòng xoáy. Cắn nuốt hết thiên địa chi về sau, xuất hiện hỗn độn. Cỡ nào giống như khai thiên tích địa phía trước thiên địa a. Tam giới này là luân hồi phía sau tồn tại sao? Diệp Lăng có chút sợ hãi, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, mà đang ở này lúc, đột nhiên, hình ảnh ầm ầm phá toái, cái kia nổi lơ lửng quan tài bên trong, trực tiếp nhẹ nhàng rời đi ra một đạo rực rỡ kim quang. Rầm rầm hiu, kim quang trôi ở hư không bên trong, chậm rãi ngưng tụ, một đạo chắp hai tay sau lưng nam tử, liền quỷ dị như vậy xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Người xuyên kim sắc đại bào, chắp hai tay sau lưng, hai tròng mắt có vô cùng đáng sợ thần quang, phảng phất có thể nhìn thấu cái này thế giới tất cả vô căn cứ. Long tổ, Diệp Lăng tức thì thất thanh hô lên, nam tử này phảng phất chính là hành tẩu ở bên trong trời đất thần. Nắm giữ tất cả, vạn vật thần phục, tất cả thiên địa chánh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.